Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, là mẫu thân đã trở lại, chương 856, là mẫu thân đã trở lại, ngươi đừng đụng ca ca ta. Ta không được ngươi thương tổn ca ca ta, Lâm Tử Diệp gào giống. Nho nhỏ thân mình không màng tất cả phi thân qua đi, mình sát chút nào không thèm để ý. Cánh tay dài vung lên, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình bị đánh bay đi ra ngoài, Diệp Nhi quân nhớ toàn bằng mau tốc độ phi. Thân tiếp được Lâm Tử Diệp phốc, mình sát lực lượng sâu không lường được, Lâm Tử Diệp bị hắn như thế chấn động, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đau đến toàn thân run rẩy. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ đau thành một đoàn, nếu không phải quân nhớ toàn tiếp được hắn. Hắn sẽ rơi càng trọng, Lâm Tử Thần ổn định tâm thần. Nhanh, hắn mau đem trong thân thể hắn minh sát cắn nuốt, chỉ cần ở căng một hồi liền hảo. Mẫu thân nhất định sẽ đến, cô, đừng, đừng động ta, cứu ca ca, mau đi liền hướng ca ca, Lâm Tử Diệp hai tròng mắt thống khổ mà lo lắng nhìn ca ca. Minh sát ma chảo đã lại lần nữa duỗi hướng ca ca đỉnh đầu, vô luận là cha cùng ca ca. Cái nào xảy ra chuyện, mẫu thân cùng hắn đều không thể thừa nhận như vậy thống khổ đả kích đã từng sở hữu hạnh phúc toàn. Bộ oanh sụp, đã từng sở hữu vui sướng toàn bộ đóng băng, thật là sẽ có bao nhiêu đau. Tưởng tượng đến bọn họ người một nhà sẽ bởi vì minh sát xuất hiện mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hắn hận không thể cùng minh sát đồng quy vu tận, nếu không hoàn toàn tiêu diệt minh sát. Hắn liền sẽ chu mà quay lại, vĩnh vô chừng mực dây dưa cha, Diệp Nhi, người đãi ở chỗ này đừng nhúc nhích, quân nhớ toàn nhanh chóng mà đem Lâm Tử Diệp phóng tới trên. Mặt đất nhìn minh sát động tác, quân nhớ toàn thần sắc cấp bách, không khí căng chặt. Sát khí từ phía, hiu quạnh gió lạnh chói mắt đến xương. Hoảng sợ dồn dập thở dốc hết đợt này đến đợt khác, quân nhớ toàn thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Đi theo mặt mang nôn nóng, nàng này nhanh như mũi tên, thẳng chiều minh sát kia chỉ sắp bắt lấy Lâm Tử Thần đỉnh đầu tay tập kích mà đi, nhưng mà minh sát sớm đã hiểu rõ nàng nhất cử nhất động, hắn màu đỏ tươi đáy mắt xẹt qua một mạt không kiên nhẫn cặp không thể nhẫn nại tức giận. Hai tay đột nhiên chấn động, thật lớn lực lượng sắc bén chi thế như đao, khí như hồng, quân nhớ toàn còn chưa tới hắn bên người. Thân mình đã bị đánh bay đi ra ngoài, cánh tay thượng bị sắc bén linh lực hoa thương, nháy mắt máu tươi đầm đìa a. Quân nhớ toàn thân mình trên mặt đất lăn vài vòng, từ khóe miệng chảy ra máu lưu đầy đất đều là, nàng thống khổ cuộn tròn thân mình. Trái tim chỗ lại truyền đến lạnh thấu xương mà mang theo một cổ lực đánh vào cự đau. Quân nhớ toàn dùng tay đè lại ngực, đau đến vô pháp đứng dậy, toàn nhi quân Ngọc Hành nôn nóng mắt lam đau lòng nhìn nữ nhi, hắn không nên mang theo nữ nhi tới, là hắn quá tự tin, tưởng bằng vào chính mình cửu giai tu vi, có thể trợ giúp thiên nhi cắn nuốt minh sát thiên nhi tấn chức cửu giai. Minh sát tu vi cũng sẽ càng thêm cường hãn, hắn la lớn. Toàn nhi, mau mang Diệp Nhi đi, lại không đi. Bọn họ đều phải chết ở chỗ này, quân nhớ toàn dãy giụa khởi động đau đớn thân mình. Khóe miệng vết máu vẫn như cũ ở lưu ân. Nàng thống khổ ưm một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, môi dần dần tái nhợt. Đôi tay lạnh băng mà xử tại trên mặt đất. Toàn thân phảng phất đông cứng rét lạnh mà run rẩy, phụ quân. Ngươi, ngươi đi mau, Hoàng huynh nếu là sát phụ, sẽ trên lưng cả đời tội danh, quân nhớ toàn đôi mắt nhìn phụ quân trở nên tinh lượng. Di động mềm mại thủy tinh quang mang, hàm chứa thống khổ lệ quang, nàng không có cái gì vướng bận. Đã chết cũng không sao, chính là phụ quân nếu đã chết, mẫu phi cũng không có khả năng sẽ sống một mình, các nàng quân gia, ai đều không sợ chết. Sợ chính là tồn tại người lâm vào tuyệt vọng, mẫu phi tìm kiếm Hoàng huynh mấy chục năm. Chưa bao giờ từ bỏ quá, Hoàng huynh cũng có thể xảy ra chuyện, minh sát cái gì đều không nghĩ. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đem chính mình một nửa kia thần thức thu hồi tới. Quanh thân người, đã đôi hắn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp nhưng mà. đương hắn ở hút chính mình thần thức khi, một cổ lực cản ngăn cản hắn, Lâm Tử Thần ổn định tâm thần. Lợi dụng thiên thánh trong hồ thuần tịnh linh khí, ở hơn nữa đốt hồn quyết lực lượng, ở hơn nữa trong không gian sư phụ hỗ trợ, đem trong thân thể hắn minh sát thần thức mảnh nhỏ cắn nuốt. Đem cổ lực lượng này hóa thành chính mình sở hữu, mình sát nháy mắt chấn động. Thân mình không thể tin tưởng run rẩy một chút, chuyện như thế nào? Vì sao sẽ có lực cản? Hắn vì sao sẽ cảm thụ không đến chính mình thần thức mảnh nhỏ tiểu tử thối? Ngươi làm cái gì? Mình sát tức giận chất vấn Lâm Tử Thần. Hai tròng mắt phẫn nộ ngoan tuyệt nhìn vững như Thái Sơn Lâm Tử Thần, Lâm Tử Thần lại đột nhiên mở. Màu đỏ tươi đôi mắt, quỷ quyệt nhìn minh sát cười cười, giống như hàn tinh nhô lên cao, phù quang lược ảnh, Lâm Tử Thần bay ra thiên thánh trì, lạnh lạnh lãnh mắt ảnh ngược ở minh sát đáy mắt ngươi. Ngươi, như thế nào khả năng? Minh sát cuồng ngạo thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm. Nhìn Lâm Tử Thần huyết hồng hai mắt, màu đỏ con ngươi bỗng nhiên lượng ra gần như bảy màu bất đồng màu đỏ lộng lẫy quang mang tới. Hoa mắt dị thường a, hắn thanh âm khống chế không được tràn ra, hắn như thế nào khả năng có thể đem hắn thần thức cắn nuốt. Quân Ngọc Hành cũng thực khiếp sợ, thần nhi cư nhiên có năng lực chính mình đem minh sát thần thức cắn nuốt. Quân Ngọc Hành không biết chính là Lâm Tử Thần dùng đốt hồn quyết, minh sát tự nhiên có thể bị hắn cắn nuốt, hơn nữa giả lấy thời gian, minh sát lực lượng ở đốt hồn quyết tinh lọc dưới cũng sẽ trở thành hắn lực lượng. Hạo Nguyệt nhô lên cao, gió lạnh gào thét, Lâm Tử Thần màu đỏ hai mắt thâm thúy lương bạc, vô tình lãnh khốc, làm người nhìn sâu trong nội tâm không cấm sinh ra sợ hãi chi sắc. Đó là từ trong xương cốt lộ ra lãnh tuyệt, hắn tầm mắt nhìn lướt qua ra ra, đệ đệ cùng suy yếu cô cô, hắn thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng mà di động, phù quang lược ảnh chi gian, tựa một trận cơn lốc thổi qua. Thân ảnh nho nhỏ bay lên không ở minh sát phía trên. Trên cao nhìn xuống bế nghệ minh sát, hắn phẫn nộ trong thanh âm mang theo một chút non nớt. Lại một chút không giảm uy nghiêm, ta đều có cắn nuốt ngươi thần thức biện pháp. Hiện tại ngươi thần thức là tàn khuyết, ngươi tu vi không đạt được ngươi phía trước uy lực. Minh vừa nghe, trong lòng giống rót một gáo rũ, lửa giận đột nhiên bốc cháy lên, tiểu tử thối, ngươi tìm chết. Hắn mắt lóe sáng hung quang, trên mặt trồi lên ác độc cười dữ tợn, hắn bỗng nhiên di động thân ảnh. Ra chiêu ngoan độc hướng tới Lâm Tử Thần tập kích mà đi. Phù quang lược ảnh chi gian, cao dài khí phách thân ảnh đã đến Lâm Tử Thần bên người ca. Mau tránh ra, ngươi không phải đối thủ của hắn, Lâm Tử Diệp thống khổ dùng hết toàn thân sức lực hô lớn, nếu cha. Giết ca ca, một ngày kia cha tỉnh táo lại. Nhất định sẽ phi thường áy náy, thần nhi, đi mau, Quân Ngọc Hành cũng la lớn, nhưng lúc này, Lâm Tử Thần vô luận như thế nào đều là trốn không thoát. Mình sát tốc độ cùng tu vi, kinh sợ trụ hắn, hắn liền chạy trốn năng lực đều không có. Lâm Tử Thần cũng ôm hẳn phải chết quyết tâm, chỉ là mẫu thân cùng cha, Lâm Tử Thần đáy lòng đau nhức, hắn đã chuẩn bị tốt thừa nhận minh sát mãnh liệt một trường. Nhưng mà, hắn bên hông căng thẳng, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, nháy mắt rơi vào một cái quen thuộc ấm áp ôm ấp, Lâm Tử Thần yết hầu nháy mắt chua xót lên. Hốc mắt lại cũng đột nhiên chua xót lên, ngực phập phồng mang một chút khụt khịt thở dốc là mẫu thân. Mẫu thân đã trở lại, mẫu thân không có nuốt lời, chỉ là tới trễ một hồi. Hết chương.